Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1331, Dương Nhậm thần công. Vương Sung một cước trọng thương một tên nửa lục ngô trạng thái người mặc áo đen. Lập tức thân thể nhảy lên, không chút do dự nào, hướng về cái khác nửa lục ngô trạng thái người mặc áo đen nhào tới. Mà ở nhau ra đồng thời, một cỗ sức sống mãnh liệt ở trong cơ thể hắn lưu động, bổ dưỡng thân thể của hắn. Cứ như vậy một trận ngắn ngủi giao thủ, Vương Dung những khác cũng không có nhúc nhích, chỉ có đem người mặc áo đen trong cơ thể tiếp cận 7/10 lục ngô lực lượng toàn bộ hút vào bên trong cơ thể. Quả thế, cảm nhận được trong cơ thể cái kia loại thanh thanh lương lương, dường như suối nước chảy qua sức mạnh, Vương Dung bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức tăng tốc độ ra tay, bắt hắn lại. Thấy cảnh này, một thanh âm từ không trung truyền đến, đủ có cao hơn 9 thước, thực lực rõ ràng vượt qua đế quốc đại tướng người mặc áo đen thủ lĩnh. Đột nhiên hướng về Vương Dung nhào tới, ở trong 3 người này, Vương Dung mới là bọn hắn mục tiêu thực sự. Tiểu bối, ở trước mặt lão phu, nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua vô cùng băng lãnh, còn không có chờ người mặc áo đen thủ lĩnh phản ứng lại. Trong phút chốc, song khí cuồn cuộn, một luồng sức mạnh khổng lồ từ đỉnh đầu truyền đến. Người mặc áo đen thủ lĩnh chỉ là liếc mắt một cái, lập tức hoàn toàn biến sắc. Ầm ầm, trong hư không, một con màu xanh lớn bàn tay to, lớn như ngọn núi, lực càng vạn cân, đột nhiên từ hắn đỉnh đầu theo rơi xuống. Không được, người mặc áo đen thủ lĩnh hoàn toàn biến sắc, trong chớp mắt, lập tức phấn khởi sức mạnh toàn thân, cuốn lên một đạo màu đen ma la chi hỏa, hướng về phía trên đỉnh đi. Nhưng mà người mặc áo đen thủ lĩnh hiển nhiên đánh giá thấp tà đế lão nhân một trưởng này uy lực. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời, ngay ở một đám người quần áo đen ánh mắt bên trong. Tên kia thực lực cao nhất người mặc áo đen thủ lĩnh chỉ cản một chút, lập tức bị cái kia cỗ thật lớn, tràn trề khó chặn sức mạnh đột nhiên đánh tan. Toàn bộ người như bị sét đánh, khác nào cóc ghẻ giống như vậy, kêu thảm một tiếng, bị toàn bộ ấn vào trong đất. Thủ lĩnh, thấy cảnh này, 4 phương 8 hướng nguyên lai còn khí thế hùng hổ, tràn ngập sát khí người mặc áo đen, từng cái nhất thời hoàn toàn biến sắc. Lần hành động này, lấy người mặc áo đen thủ lĩnh thực lực là tối cao. Đồng thời hắn chính là đối phó Vương Sung, tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đòn sát thủ lợi hại. Thực lực của hắn đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, coi như là phàm nhân thế giới hết sức quan trọng đế quốc đại tướng, cũng hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt. Chỉ bằng vào hắn cái kia một thân quái lực, liền có thể lấy dễ dàng đánh bại bất kỳ đế quốc đại tướng. Mà màu đen ma la chi hỏa đốt sạch vạn vật, cực kỳ khắc chế võ giả cương khí. Ở trên thế giới này, có thể đối phó hắn người e sợ còn không tồn tại. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, lại mới một cái đối mặt, hắn đã bị người ấn vào trong đại địa, thậm chí phát sinh tiếng hét thảm, lấy trong tổ chức người đối với đau đớn chịu đựng trình độ. Chuyện này quả thật là không có thể nghĩ. Trong nháy mắt, trên chiến trường bầu không khí nhất thời xảy ra biến hóa tế nhị. Nhìn tên kia áo bào đen ông lão, mỗi người đều trong lòng nhút nhát, một bầy kiến hôi cũng dám ở trước mặt lão phu càn rỡ. Một bên khác, tà đế lão nhân tóc dài tản ra, chỉ dùng một căn cây châm cắm vào, toàn bộ người áo bào phần phật, biểu hiện không giận mà uy. Cũng trong lúc đó, một luồng khổng lồ làm người sợ hãi khí tức cũng từ trên người hắn bộc phát ra. Này một chốc, tà đế lão nhân tựa hồ lại trở về lúc trước quát tháo phong vân, làm cả tông phái giang hồ vô số bởi vì chi ngước nhìn, nghe tên đã sợ mất mật tà đạo người thứ nhất thời điểm. Những người mặc áo đen này, hết lần này đến lần khác truy sát mình đệ tử, này cũng phạm vào tà đế lão nhân tối kỵ, xúc động nội tâm hắn lửa giận. Tuy rằng gặp phải đệ tử phản bội, nhưng là cả người của giang hồ đều biết, trước đó tà đế lão nhân vừa vặn là bao che nhất. Giải cứu thủ lĩnh, giết chết bọn họ. Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến. Một người khác thực lực chỉ đứng sau người mặc áo đen thủ lĩnh cao thủ. Tay cầm trường kiếm, chỉ vào tà đế lão nhân đám người. Lớn tiếng kêu lên, tuy rằng thực lực mạnh nhất thủ lĩnh bị chế. Thế nhưng lần này người mặc áo đen hành động. Tổng cộng có 3 tên thủ lĩnh. Xếp hàng thứ 2 phó thủ lĩnh lập tức tự nhận lấy quyền chỉ huy. Rầm rầm rầm, không có chút nào do dự. Bốn phía người mặc áo đen từng cái khí tức cuồn cuộn. Đạp chân xuống, lập tức giống như một cái con cá lội giống như. Từ mỗi cái phương hướng tăng tốc hướng về 3 người đập tới. Đặc biệt là Vương Sung, Thủy Chung là bọn họ trọng điểm chăm sóc đối tượng. Xì, một thanh đen như mực trường kiếm lay động qua hư không. Mạnh mẽ về phía Vương Sung vai đầu tước hạ. Mà gần như cùng lúc đó, người thứ 2 người mặc áo đen xuất hiện sau lưng Vương Sung. Lớn chừng cái đấu nắm đấm, thiêu đốt màu tím đen cư bỉ chi hỏa, hướng về Vương Sung đánh tới. Chết, rít gào dữ tợn, một tên người mặc áo đen thân hóa hắc diễm tu la. Sử dụng tới hư không độn, nháy mắt xuất hiện sau lưng tà đế lão nhân, hóa thân thành hắc diễm tu la. Sáu tay cùng chuyển động, trong tay quơ cương khí biến thành đao, kích, trường thương, mang theo cuồn cuộn hắc diễm, đốt trời nấu biển, lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về tà đế lão nhân hậu tâm đâm tới. Mà những người khác cũng thì lại hướng về Ô Thương thôn trưởng công kích. Các ngươi làm sao như thế u mê không tỉnh? Một tiếng thở dài truyền đến, Ô Thương thôn trưởng chống gậy. Trên nét mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, lão phu không phải thiên tính thích giết chóc hạng người, nhưng các ngươi như vậy từng bước ép sát, cũng không trách cho ta. Oanh, cuồng phong mênh mông, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ Ô Thương thôn trưởng, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ô Thương thôn trưởng quanh thân ánh sáng bùng cháy mạnh, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. Một vị tam nhãn thiên thần từ trên trời giáng xuống, hiện ra sau lưng Ô Thương thôn trưởng. Cái kia tam nhãn thiên thần cả người bao bọc đồng thau áo giáp, xem ra thần uy phần phật, quan sát thế gian, làm cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Thế nhưng sau một khắc, vù, tam nhãn thiên thần nguyên bản hai mắt nhắm chặt trợn mờ. Cái kia trong hai mắt không có nhãn cầu, nhưng có hai cái thật nhỏ bàn tay từ bên trong quỷ dị duỗi đi ra. Bàn tay triển khai, thình lình lộ ra một đôi thâm thúy con ngươi. Dương Nhậm, không biết là ai kêu lên, liếc mắt nhận ra vị này tam nhãn thiên thần. Thình lình chính là trung thổ trong truyền thuyết, giết tận vạn tà, thần bên trong chân quân Dương Nhậm. Ô Thương thôn trưởng cho gọi ra vị này Dương Nhậm hóa thân. Cả người nhất thời tỏa ra một luồng nồng nặc khí tức sơ xác, làm người mong mà hoảng sợ. Giết tận vạn tà, Ô Thương thôn trưởng ánh mắt lẫm lẫm, trong tay gậy một điểm, trong phút chốc, màu trắng quải trượng lập tức hóa thành màu đen thần kích. Ô Thương thôn trưởng cũng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà ngay ở Ô Thương thôn trưởng biến mất đồng thời, Từng người mặc áo đen thân thể cứng đờ. Đột nhiên hình ảnh ngắt quãng bất động, thật giống mất đi thân thể khống chế một dạng. Chỉ có từng đôi mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra hết sức sợ hãi ánh sáng. Chỉ nghe từng trận nổ kinh thiên động, Ô Thương thôn trưởng thời điểm xuất hiện lại, đã là ở cửa chính, mà sau lưng hắn. Từng người mặc áo đen trên thân thể xuất hiện từng cái lỗ máu. bất luận cỡ nào hùng hậu cương khí, đều tựa hồ hoàn toàn không ngăn cản được Ô Thương thôn trưởng công kích. Chỉ là thuận du, kèm theo từng trận kinh thiên động địa nổ vang, những người mặc áo đen này, bất kể là nửa lục ngô trạng thái, vẫn là hắc diễm tu la trạng thái, toàn bộ mãnh liệt muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời màu đen cho tàn, phi phi dương dương tự đắc, đầy trời bay lả tả, dương nhậm thần công, đây là Ô Thương thôn bên trong mạnh nhất tuyệt học. Không có ai biết môn công pháp này lai lịch ra sao. Liền ngay cả Ô Thương thôn trưởng cũng chỉ biết là tự có Ô Thương thôn tới nay, tự có môn công pháp này. Chỉ có điều môn công pháp này cực kỳ hà khắc, phi thường khó có thể tu luyện. Ô Thương thôn trưởng cũng là đã trải qua ta la cuộc chiến mới cảm ngộ đến. Ở trận chiến đó trước, Ô Thương thôn trưởng cùng Vương Sung sư phụ Tà Đế lão nhân đã tiếp xúc, đồng thời lĩnh ngộ được một ít nghiệp vi cảnh đồ. Thế nhưng ta la cuộc chiến, nhưng là hai người rõ rõ ràng ràng, lần thứ nhất chân chính thấy có người đạt đến nhập vi cảnh. Hơn nữa còn là đáng quý thấy được chân quý nhất, đột phá quá trình. Vì lẽ đó trận chiến đó trở về, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân đều lĩnh ngộ rất nhiều. Mà Ô Thương thôn trưởng, Dương Nhậm thần công, chính là trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ. Trong đó, giết tận vạn tà, chính là Dương Nhậm ba đại một trong những tuyệt học. Triển khai môn công pháp này, mặc kệ đối phương có cỡ nào hùng hậu chiêu thức, cỡ nào cứng rắn áo giáp, cỡ nào kiệt lực ngăn cản, Dương Nhậm thần công đều có thể dễ dàng đột phá đối phương phòng ngự. Trọng yếu hơn chính là, Ô Thương thôn trưởng còn có thể thông qua Dương Nhậm thần công ảnh hưởng đối phương trong cơ thể cương khí, lệnh đối phương không cách nào nhúc nhích. Những người mặc áo đen kia đột nhiên như vậy cứng ngắc, từng cái định ở tại chỗ. Chính là nguyên nhân này, chỉ là một chiêu, cả tàn phá bên trong tửu lâu nháy mắt thanh tràng hơn nửa. Uy lực như thế, đừng nói là người mặc áo đen, liền ngay cả Vương Sung cũng một mặt bất ngờ. Thật là mạnh công pháp. Trước ở Trương Đường, hắn thỉnh thoảng nghe Ô Thương thôn trưởng nhắc qua một điểm. Nhưng nói là một chuyện, làm là một chuyện, những người mặc áo đen này chiêu thức công pháp, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là cái kia chút tu luyện hắc diễm tu la người mặc áo đen. Liền ngay cả Vương Sung cũng khó có thể như thế một chiêu gọn gàng giết chết bọn họ. Thế nhưng ở Ô Thương thôn trưởng trước mặt, những người mặc áo đen này liền một hiệp đều không chống đỡ được. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này? Đi, đi mau. Nhìn tình cảnh này, tên quần áo đen kia phó thủ lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Hắn từ không nghĩ tới ba người này lại khó như vậy gặm. Lấy bọn họ lần này dẫn đội thực lực, coi như một cái tông phái cũng có thể tiêu diệt. Thế nhưng một trận chiến đấu hạ xuống, không chỉ không có vuốt một cọng tóc gáy, trái lại bị bọn họ tàn sát hơn nửa, liền ngay cả thực lực mạnh nhất thủ lĩnh người cũng bị thương nặng. Đánh tiếp nữa đã không có bất kỳ hy vọng gì. Không chút do dự nào, một tên trong đó người mặc áo đen vung tay lên, đột nhiên hướng về Vương Sung đám người tung ra một hàng loạt khói độc bột phấn. Sau đó sở hữu người mặc áo đen phảng phất chim muông giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Thấy cảnh này, Vương Sung cười lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, đại âm dương thiên địa tạo hóa công lại ra tay. Bốn phía khí lưu lần thứ hai rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Quên đi, từ bọn họ đi thôi. Ngay ở Vương Sung chuẩn bị thời điểm xuất thủ, sư phụ Tà Đế lão nhân thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai. Vương Sung do dự một chút, một cổ chân khí nổ ra, nguyên bản hướng vào phía trong khí lưu đổi thành hướng ra phía ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, đem tất cả độc khí, kể cả gạch vụn, gạch vỡ, toàn bộ đẩy ra, khói đặc tản đi, toàn bộ trong Tửu lâu chỉ còn lại Vương Dung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, còn có một cái bị Tà Đế lão nhân đạp ở dưới chân người mặc áo đen thủ lĩnh. Con cá lớn này nơi tay, những thứ khác tiểu ngư tự nhiên không cần để ý. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao vẫn đối với đồ đệ của ta đuổi tận cùng không buông? Tà Đế lão nhân một con chân đạp ở người mặc áo đen thủ lĩnh trên người, lại như cái đinh một dạng, đưa hắn vững vàng đóng ở trên mặt đất không thể động đậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.